Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 32, Tần Phong thời khắc. Ngự kiếm tốc độ quá nhanh rồi, trong mắt của mọi người, đi băng kiếm cơ hồ chỉ là một cái thoáng, liền giết tới rồi Tần Phong trước mắt, lấy Tần Phong tu vi, tuyệt đối không có khả năng ngự kiếm. Càng không khả năng ngăn trở ngự kiếm thần thông, thậm chí rất nhiều người đều nhận định, dạng này kiếm nhanh, Tần Phong chỉ sợ liền thời gian phản ứng đều không có a. Nhưng mà, Tần Phong lại động rồi, hắn kiếm giống như tàn ảnh, ở trước người đánh ra từng lớp ánh kiếm, cuối cùng tất cả ánh kiếm vậy mà thành rồi một mặt kiếm đạo vòng xoáy. Đi băng kiếm mặc kệ tốc độ có bao nhanh, mặc kệ uy lực có bao nhiêu đáng sợ, nghĩ muốn làm bị thương Tần Phong, đều nhất định muốn trước xuyên thấu kia kiếm đạo vòng xoáy. Đáng tiếc, làm đi băng kiếm đâm vào thời điểm, lại bị một luồng xoay tròn vặn vẹo lực lượng trái phải. Cuối cùng công kích phương hướng bị cưỡng ép cải biến, nghiêng lại đâm rồi ra ngoài. Lần thứ nhất, ngự kiếm bị phổ thông kiếm thuật chặn lại rồi. Tất cả mọi người trừng lớn rồi con mắt. Kiếm đạo cũng có thể dạng này thi triển, cũng có thể đánh ra như thế, chỉ sợ phòng ngự kiếm chiêu. Lại đến, Thiệu Nhất Long không phục, tâm thần điều khiển đi băng kiếm, lại một lần nữa thẳng hướng Tần Phong. Đổ chiến trên đài, đi băng kiếm hiện ra đáng sợ ngự kiếm thần kỹ. Cùng Tần Phong kiếm đạo vòng xoáy không ngừng va chạm, bộc phát ra một đạo chỉ sợ gợn sóng năng lượng. Trong lúc nhất thời hai người lại giết không phân cao thấp. Ngô Tuấn Nam vô cùng khẩn trương, tâm lập tức bành trướng bắt đầu. Hắn muốn giống vài tiếng, tuy nhiên lại không cách nào cuồng hống, chỉ có thể nắm thật chặt nắm đấm. Phong ca mặc dù vẫn vô pháp thi triển ngự kiếm thần kỹ, thế nhưng là hắn kiếm đạo uy lực không kém chút nào ngự kiếm. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, đây mới thực sự là kiếm đạo. Liền trên đài cao tứ đại tông môn ngôi sao sáng đều đứng lên. Từ trước tới nay, lần thứ nhất thấy có người vẻn vẹn dựa vào kiếm đạo ngăn trở rồi ngự kiếm thần kỹ. Đây là muốn đáng sợ cỡ nào kiếm đạo tu vi a? Vô luận là thổ phân tông bên này, vẫn là duy trì Tần Phong bên này, tất cả mọi người con mắt đều tràn ngập rồi cuồng nhiệt. Chờ đợi kia một khắc cuối cùng, giết, cuối cùng, đi băng kiếm hóa thành rồi một đạo hồng quang trong nháy mắt biến mất. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, bởi vì Thiệu Nhất Long toàn thân run rẩy, đầy mặt tái nhợt, hắn đã hao hết rồi lực lượng toàn thân. Chỉ vì cái này một kích cuối cùng muốn cùng Tần Phong liều cho cá chết lưới rách. Đã là thời khắc cuối cùng, nhưng mà Tần Phong vẫn như cũ động tác phiêu giật, kiếm đạo vòng xoáy ầm ầm nhưng như không hết vực sâu đồng dạng, sâu không lường được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hồng quang đâm vào kiếm đạo vòng xoáy bên trong, cho đến hoàn toàn biến mất. Liền như uy năng thao thiên giao mãng nhào vào rồi không hết biển cả. Gầm thét công kích, lại im bặt mà dừng. Ba, kiếm đạo vòng xoáy bên trong, một thanh mất đi rồi linh lực trèo chống trường kiếm bay ra. Cuối cùng vô lực rơi trên mặt đất. Phốp, tâm thần ngự kiếm Thiệu Nhất Long vậy chịu ảnh hưởng. Cuồng phun một ngụm máu tươi, ở cuối cùng hôn mê nháy mắt. Hắn nhìn rồi Tần Phong một mắt, cuối cùng tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền con ngươi. Hắn liều tận cuối cùng một tia linh lực, cuối cùng một phần tâm thần lực lượng, sau cùng cực hạn tiềm lực. Nhưng, vẫn là bại rồi, kiếm gãy lẳng lặng đứng ở Tần Phong trong tay, vẫn như cũ vết rỉ loang lổ, không có chút nào bất luận cái gì linh lực bộ dáng. Hết thảy ở trên người nó giống như là cái gì đều không phát sinh. Toàn bộ thổ nguyên phong trên yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được nặng nề tiếng hít thở bại rồi. Liền ngự kiếm thần kỹ đều đánh tới thiên tài Thiệu Nhất Long lại còn là bại rồi. cái này lúc trọng tài Đậu Doanh Sơn trưởng lão hơi có vẻ thở dài, âm thanh vang lên. Tần Phong, thắng, giống, Hỏa Ân Tông một phương đột nhiên bộc phát ra thắng lợi reo hò. Phảng phất đã thắng rồi, toàn bộ bài vị đại chiến đồng dạng reo hò. Liền Thiệu Nhất Long đều bại rồi. Cái này tiếng hoan hô phóng tới mây xanh, Thổ Phân Tông đệ tử một mảnh mờ mịt, cũng không biết rõ phát xảy ra cái gì. Ngự kiếm sao có thể bại bởi bình thường kiếm thuật? Đây coi như là ta lần thứ nhất hiện ra thuộc về mình kiếm thuật. Cũng coi là cảm ơn ngươi tăng bảo kiếm tình nghĩa. Ngươi kiếm đạo thiên phú đủ cao, có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu liền xem chính ngươi rồi. Nhìn lấy đã hôn mê Thiệu Nhất Long, Tần Phong thấp giọng nói rằng, Hỏa Nguyên Điện bên trong chủ tọa phía trên, Sa Thạch Nghị cười khổ, Hỏa Hao sư huynh, ta luôn luôn khinh bỉ ngươi mặc kệ không hỏi Hỏa Phân Tông chuyện, nhưng vẫn là đến đố kỵ ngươi một cái, vận khí so chúng ta đều tốt hơn, vậy mà đụng vào rồi như thế ưu tú đệ tử, cái gì gọi là vận khí tốt? Hỏa Hao nghe xong, lập tức chuẩn bị thổi râu ria trừng mắt, nhưng nhìn một chút đổ chiến trên đài Tần Phong, lại cười rồi cười. Được rồi, hôm nay sư huynh ta cao hứng, không cùng người so đo. Sa Thạch Nghị hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên hét to, trận này bài vị đại chiến, Hỏa Vân Tông thắng rồi, nhưng thất bại chính là chuyện thường binh ra. Phàm ta Thổ Phân Tông đệ tử nâng đầu lên, không thể để cho bên cạnh tông xem thường rồi, càng không thể làm thứ hèn nhát. Âm thanh truyền khắp toàn bộ Thổ Nguyên Phong. Vậy đại khái cũng là Thổ Phân Tông trong lịch sử thảm nhất một lần thất bại. Thân là trưởng tòa, Sa Thạch Nghị cảnh giới xác thực muốn cao hơn nhiều. Dạy bảo đệ tử vậy hết sức xuất sắc. Nhìn xem Thiệu Nhất Long cùng Cố Hải liền biết rồi. Đột nhiên, Sa Thạch Nghị câu nói nhất chuyển. Mà bây giờ, chúng ta đều cùng một chỗ mong đợi Tần Phong cùng Đái Thiên Quyết đấu đỉnh cao a. Khoe khoang xong trưởng tòa lòng dạ cùng bá khí, hắn xoay đầu nhìn về phía Hỏa Hao, cười hắc hắc, sư huynh, đừng tưởng rằng ta là nể mặt ngươi, ta là hy vọng Tần Phong đem Đái Thiên vậy chiến bại rồi. Nếu là dạng này, ta đồ nhi Nguyên Thiệu Nhất Long chiến bại cũng không tính mất mặt. Đái Thiên sao? Hỏa Hao nghe vậy, nhịn không được nhíu rồi nhíu lông mi. Đái Thiên thực lực, chỉ có bọn họ mấy cái lão gia hỏa biết rõ rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đệ tử bên trong không có một cái nào chân chính biết rõ. Bởi vì Đái Thiên ở cùng đồng bối giao thủ bên trong, chưa từng có đi ra toàn lực, một lần đều không có. Mà tất cả đệ tử đều cảm thấy Đái Thiên mặc dù thực lực thứ nhất, lại cũng không phải là đặc biệt đáng sợ. Đơn giản là người không biết không sợ. Các ngươi đều hy vọng Tần Phong có thể đánh bại Đái Thiên sao? Tông chủ Trung Ly Sơn cười rồi cười, rất là lạnh nhạt, loại kia lạnh nhạt thậm chí còn bộc lộ ra một luồng không có gì sánh kịp tự tin. Đái Thiên là hắn đắc ý nhất đệ tử, thậm chí cố ý bồi dưỡng thành tương lai tông chủ người nối nghiệp. Thiệu Nhất Long đã ép Tần Phong thi triển thuộc về mình kiếm thuật rồi. Coi như hắn còn giấu lấy át chủ bài, vậy đã 10 phần có hạn. Thực lực như vậy nghĩ muốn khiêu chiến Đái Thiên, Trung Ly Sơn ha ha rồi. Hắn có tự tin vốn liếng, người phía dưới mới không nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ đang hoan hô, giờ khắc này thuộc về Tần Phong, thuộc về Hỏa Phân Tông. Toàn bộ ngũ hành tông đều đã không có những lời khác để rồi. Tần Phong chiếm lấy rồi tất cả mọi người ngôn luận, lên tới tông chủ trưởng tòa, xuống đến nhập môn đệ tử, đàm luận đều là cái này nhập môn không đủ một năm Tần Phong. Lấy sức một mình, đem lần lượt biến thành đá đặt chân khổ cực Hỏa Phân Tông không ngừng đẩy hướng điểm cao. Liên tiếp bại Mộc Phân Tông, Thủy Phân Tông, Thổ Phân Tông đệ nhất cao thủ, để cá nhân hắn uy danh thẳng bức Đái Thiên. Ngũ hành tông đệ tử đệ nhất nhân vị trí vẫn luôn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đái Thiên hoàn toàn xứng đáng. thế nhưng là ngay tại Đái Thiên đạt tới thực lực cao nhất phong thời điểm. Khiêu chiến tiến đến rồi, hơn nữa còn là mãnh liệt như thế. Tần Phong dùng rồi thời gian nửa tháng, đạt tới rồi Đái Thiên hơn 10 năm mới đạt tới uy danh. Đồng thời, Tần Phong còn tại dùng cách thức khác, kích thích tất cả mọi người thần kinh, hắn đem tông môn đệ nhất mỹ nữ Liễu Như Phi vui vẻ nhận ngực. Bên trong, đêm nay liền muốn xếp đặt tiệc rượu, chính thức công khai hai người quan hệ. Đây là khoe khoang, hồng quả quả khoe khoang. Nhưng cùng với lúc, lại là Hỏa Phân Tông cùng Thủy Phân Tông ngày lễ. Hỏa Phân Tông đại sư huynh cùng Thủy Phân Tông đại sư tỷ vui kết liền cành. Hai tông trên dưới tụ ở Hỏa Nguyên Phong gióng trống khua chiêng chúc mừng, khiến cho toàn bộ ngũ hành tông không ai không biết. Vô số người hướng Tần Phong mời rượu. Đột nhiên có nhiều người như vậy đối chính mình nhiệt tình, Tần Phong thật là có chút không quen. Bất quá hắn đều nhất nhất ứng xuống. Ngô Mập Mạp rất là hưng phấn, chánh choáng nồng lúc, trực tiếp nhảy đến rồi trên mặt bàn. Mắt thấy là phải cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, vẫn là bị Điền Điềm kéo xuống. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, vui vẻ thời điểm liền muốn vui vẻ. Liễu Như Phi cũng ít không được trở thành đại gia trêu chọc đối tượng. Cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều. Hỏa Nguyên Phong cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Đến cuối cùng, Ngô Mập Mạp bọn người say khướt đem Tần Phong cùng Liễu Như Phi đẩy vào gian phòng. Còn không ngừng ồn ào, giống như là hai người đã bái đường thành thân, mà bọn họ đang nháo động phòng đồng dạng. Mà này lúc, Hỏa Nguyên Phong một chỗ âm u nơi hẻo lánh, Khang Kiếm Phong cùng Ôn Nhuận Đào sắc mặt âm trầm nhìn lấy đây hết thảy. Tần Phong thành tựu cùng uy danh để bọn họ táo bạo phẫn nộ. Vô số nguyên bản nịnh nọt làm hắn vui lòng nhóm Hỏa Phân Tông đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tần Phong trận doanh, càng làm cho bọn họ giận không thể tiết. Khang sư đệ, đại sư huynh, Tưởng Liệt tên kia không chịu đến, Phạm Long đi tới đây, sắc mặt âm trầm mà nói, mượn gió bẻ măng chó đổ vật, đều bị Tần Phong cắt ngang cánh tay rồi, vậy mà cũng không cảm thấy ngại đi đập người nhà mông ngựa. Ôn Nhuận Đào phẫn nộ gầm nhẹ, ánh mắt nhìn về phía trước sáng tỏ chỗ, kia chút nâng chén chúc mừng đám người, trong lòng càng là khó chịu. Trận này chúc mừng yên nhiên để Hỏa Phân Tông chia làm hai trận lớn doanh. Tham gia chúc mừng người đều là muốn đầu nhập vào Tần Phong, mà không có tham gia chúc mừng thì vẫn như cũ là chung với Khang nhà, chính là chân chính Khang nhà tử chung. Thế nhưng là, liền bị Tần Phong đánh tàn phế Tưởng Liệt đều thay đàn đổi dây. Có thể thấy được còn đuổi theo đi theo Khang Kiếm Phong người đến cùng ít đến rồi hạng gì đáng thương cấp độ, Phạm Long cũng không khỏi phẫn nộ mắng nói. Khổng Nhạc, Nguyên Hồng bọn họ tất cả đều bị Tần Phong cho hợp nhất rồi. Tần Phong không so đo trước kia ân oán rồi. Khang Kiếm Phong lạnh giọng nói. Không biết rõ. Phạm Long lắc đầu. Theo ta nghe ngóng, đầu nhập vào Tần Phong người, kỳ thật căn bản không có cơ hội tiếp xúc Tần Phong. Đều là Tần Phong tiểu đệ Ngô Tuấn Nam ở chiêu binh mãi mã. Bên ngoài nói Tần Phong là lão đại, trên thực tế chính mình diễu võ dương oai. Lấy Hỏa Phân Tông lão đại tự cho, mấy ngày nay cuộc sống tạm bợ qua phách lối vô cùng. Chỉ bằng hắn, Khang Kiếm Phong gầm nhẹ, một cái ăn heo ăn ở chuồng heo nhỏ ma cà bông. Vậy mà hợp nhất hắn thủ hạ, muốn làm mới cũ lớn. Các người những này không có cốt khí chó đổ vật, khó nói đều quên rồi sao? Ta cha chỉ là bị phạt diện bích hối lỗi mà thôi. Nửa năm sau, chờ ta cha đi ra, cái này Hỏa Phân Tông vẫn như cũ là ta Khang Kiếm Phong Hỏa Phân Tông. Đến lúc đó, ta để ngươi nhóm biết rõ phản bội kết quả của ta. Khang Kiếm Phong trừng mắt làm người ta sợ hãi hung quang. Cuối cùng lại đem hung quang khóa chặt ở kia dị thường vui sướng mà khiêu vũ mập mạp trên người. còn có ngươi cái tiểu mập mạp. Hiện tại ta nhẫn rồi. Bất quá ngươi chờ đó cho ta. Nửa năm sau, ta để ngươi liền heo ăn đều không kịp ăn. Nếu như là Tần Phong làm lão đại, Khang Kiếm Phong cũng liền nhẫn rồi. Bởi vì Tần Phong đủ mạnh, hắn phục. Thế nhưng là cái này tiểu mập mạp tính cái gì? Cả một cái cáo mượn oai hùng phế vật. Đi rồi Tần Phong hắn chó không bằng cái rắm. Dạng này người muốn kỵ đến rồi trên đầu của hắn. Khang Kiếm Phong trong lòng dị thường không công bằng. Nhìn thấy hung khí ngút trời Khang Kiếm Phong, Ôn Nhuận Đào, Phạm Long bọn người trong lòng cười lạnh. Không hề nghi ngờ, những này thủy chung lưu lại đến nịnh bợ Khang Kiếm Phong đều là người thông minh. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Tần Phong coi như lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào cùng đại trưởng lão Khang Hạo đấu. Chờ đại trưởng lão đi ra ngày, chính là Tần Phong ngày tốt lành đến cuối thời điểm. Đến lúc đó, bọn họ những này còn một mực đi theo Khang Kiếm Phong người tất nhiên sẽ đạt được lớn lớn khen thưởng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN